One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1761, chương 435, trở về. Con kiến cũng có thể lay cây, chớ nói chi là lúc này IBM mỗi cái đều có tôn giả cảnh thực lực. Số lượng càng là cao tới 1 triệu. Thần hỏa cảnh cường giả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu thê, vô luận là Tây Phương giáo đám người, vẫn là nơi xa quan chiến sinh linh, lúc này đều bị chấn động đến, ngơ ngác đứng tại chỗ, miệng há thật lớn, đầu óc trống rỗng, Bạch Viêm câu môi, đối lần này IBM nhóm xuất động thành quả rất hài lòng. Thôn phệ cái này đợt thần hỏa cảnh cường giả, hắn IBM chí ít cũng có thể tăng trưởng hơn 1000 số lượng. Hơn nữa còn đều là tôn giả cảnh chiến lực, chí lực đạt tới nhất định cấp độ IBM. Cái thế giới này, với hắn mà nói thật đúng là bảo tàng a. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Gia hỏa này, quả nhiên là ta Tây Phương giáo. Tà môn như vậy, Tây Phương giáo thần linh lấy lại tinh thần, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Bạch Viêm. Này thiên phú, cũng quá nghịch thiên, quá tà dị đi. Không nói trước cái này động một chút lại thôn phệ thần linh tác phong, thực sự cùng bọn hắn Tây Phương giáo giáo nghĩa không hợp. Vẻn vẹn liền là cái này phất tay triệu hoán hàng ngàn hàng vạn tôn giả cảnh chiến lực năng lực, cũng tuyệt đối là cùng bọn hắn Tây Phương giáo không quan hệ. Liền ngay cả thượng giới Tây Phương giáo đều không có cái này bảo vật, mà ngang nhau uy lực cường đại bảo cụ, càng là phượng mao lân giác, không phải tại trong bảo khố nằm, liền là tại thượng giới Tây Phương giáo cường giả đỉnh cao trong tay. Không thể nghi ngờ, cái này rất có thể là đại ma vương thiên phú của mình. Chẳng lẽ là hạ giới cố ý bồi dưỡng bí mật át chủ bài? Tất cả Tây Phương giáo thần linh trong lòng đều toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nếu như quả nhiên là dạng này, cái kia thiếu niên ở trước mắt quả nhiên là nửa điểm cũng tổn hại không tổn thương được. Bọn hắn nhất định phải bảo hộ đại ma vương toàn cần toàn đuôi trở lại hạ giờ khắc này. Ở đây Tây Phương giáo thần linh đều ý thức được Bạch Viêm tầm quan trọng, có thể bí mật đến ngay cả bọn hắn những này thần hỏa cảnh cường giả cũng không biết. Khẳng định cùng bọn hắn Tây Phương giáo bạn nghiệp có quan hệ. Cứ như vậy, thần hỏa cảnh cường giả tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ở đây không có gì ngoài những cái kia thật bị sợ ngây người sinh linh. Dẫn đầu kịp phản ứng Tây Phương giáo thần linh cũng đều một bộ ngơ ngác bộ dáng, tựa như cũng không có phản ứng kịp bình thường, chứa nhìn không thấy. Rất nhanh, trên sân cũng chỉ còn lại có một chút tàn chi thịt nát, hơn nữa còn tại lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Lúc này giữa sân toàn bộ sinh linh cũng đều tâm tình chập chờn kịch liệt. Thấy được cái kia lít nha lít nhít màu đen u ảnh, trời, đại ma vương cái này cũng quá kinh khủng a. Ăn người rồi, ăn người a, đại ma vương ăn thần rồi. Tiếng kinh hô này liên tục vang lên, vô số linh giới sinh linh bắt đầu trốn như điên, liền ngay cả mấy chục tên thần hỏa cảnh cường giả đều bị đại ma vương ăn. Bọn hắn những này không đủ thần hỏa cảnh liền càng thêm không phải đại ma vương đối thủ. Hiện tại nếu là không đi, vạn nhất đại ma vương kịp phản ứng, muốn thúc đẩy đám kia đáng sợ quái vật, đem bọn hắn cũng cùng nhau ăn làm sao bây giờ? Từng đợt khói bụi dâng lên, lít nhà lít nhít chạy trốn âm thanh làm cho toàn bộ mặt đất đều tại rất nhỏ rung động. Ngắn ngủi chốt lát ở giữa, hoàng kim môn trước lại lần nữa biến không có người ở. Tại chỗ chỉ còn lại có mấy chỉ không biết là ai thất lạc dày, lẻ loi trơ trọi lưu trên mặt đất, lá rách cùng cát bụi bay lên, giữa không trung đánh lấy tuyền nhi, theo gió không có quy luật chút nào múa. Tây Phương giáo tên kia tôn giả, còn có thần hỏa cảnh cường giả, lúc này Kim đều gượng ép kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía Bạch Viêm. A a, khi thật không hổ là ta Tây Phương giáo người. Quả thật bất phàm a. Một tên thần hỏa cảnh cường giả không biết nói gì. Khụ khụ, Đại Ma Vương, ngươi vẫn là mau mau về tới hạ giới a. Lúc này không ai sẽ tới tìm ngươi. Tây Phương giáo tôn giả cũng mở miệng, có chút tự giễu nói ra. Ta lúc đầu cũng không muốn, không có nghĩ tới những người này như thế không nỡ ta đi. Lại còn trông mong chạy tới nơi này người tới. Bạch Trương nhún vai, buông buông tay có chút bất đắc dĩ. Những người này cũng quá nhiệt tình. Nếu không phải ta tại hạ giới xác thực có không ít sự tình, nói không chừng liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Tại thượng giới lưu thêm một đoạn thời gian. Theo tiếng rơi xuống, Bạch Viêm sớm đã bước lên đăng thiên lộ đi xuống dưới. Bóng lưng không lưu luyến chút nào. Thượng giới, hắn sớm tối đều sẽ đi. Gặp Bạch Viêm rốt cục chịu đi. Chẳng biết tại sao, dù là Đại Ma Vương là bọn hắn một phương này, Tây Phương giáo các cường giả cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình lập tức buông lỏng. Cái này Đại Ma Vương, chỉ sợ những cái kia chạy trốn linh giới sinh linh ước gì hắn sớm chút rời đi đâu. Giờ khắc này, ở đây tất cả Tây Phương giáo cường giả đều có ý nghĩ này. Đăng thiên lộ muốn đi lên rất khó, liền ngay cả lúc này Thạch Hạo đều không có thể đi đến cuối cùng. Bất quá, đã Bạch Viêm lúc trước có thể dễ như trở bàn tay đi tới. Hiện tại muốn đi xuống, lại cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không có độ khó. Cùng lúc đó, xa xa to lớn Black Rock Mountain bên trên, cũng không ít hạ giới sinh linh đến bắt đầu hướng xuống rút lui. Rất nhanh, Bạch Viêm đi xuống lên trời cổ lộ. Hạ giới các sinh linh cũng đều vì tới. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, lại là tự hào, càng mang theo e ngại. Bọn hắn đứng tại Black Rock Mountain bên trên. Thế nhưng là đem Đại Ma Vương tại Đồng Tước Đài bên trên nhất cử nhất động đều thấy rõ ràng. Ngay cả thần linh cũng dám thôn phệ Đại Ma Vương. Lần này giới còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Bạch Viêm ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy, rất nhanh liền nổi lên nghi ngờ. Làm sao không thấy Thạch Hoàng? Còn có thật nhiều lão bằng hữu, Hỏa Hoàng, Mộc Hoàng, những người kia đi nơi nào? Bạch Viêm một hỏi liên tiếp hai vấn đề, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đều cùng nhau cứng đờ. Ngoạc kép, ai, người đi thượng giới là không biết a? Hạ giới phát sinh chuyện lớn a? Thạch Hạo còn có Hỏa Hoàng các loại, bọn hắn đều khẩn cấp chạy về trong hiện thực, đi xử lý những cái kia việc gấp đi. Điểu gia than thở, trên bả vai hắn cái kia chim lại là tinh thần uịch. Rất rõ ràng tiết lộ ý tưởng chân thật của hắn. Đại kiếp sắp tới, người cũng mau mau trở về đi. Lúc này xuống không ít người, đoán chừng liền xem như Tây Phương giáo cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tinh Bích đại gia cũng thở dài, nhắc nhở nói, rất nhiều người hạ giới. Bạch Viêm nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Ai bảo hắn sớm leo lên đăng thiên lộ, chạy tới linh giới đại náo một lần đâu. Chắc hẳn thời gian bây giờ cũng nên đến những cái kia thượng giới đại năng, vì bảo vật không tiếc phái phân thân hạ giới thời điểm đi. Ân, nghĩ đến trước khi trong thần giới náo nhiệt cũng không nhiều. Vậy ta trước hết về thực tế. Bạch Viêm gật gật đầu, lại tìm đến mấy cái hư thần giới sứ giả, dặn dò vài câu, tình cảm ngươi là đến hư thần giới xem náo nhiệt ấy nhỉ a? Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia khóe miệng giật một cái. Đi thong thả không tiễn, một vệt kim quang thông đạo hiển hiện. Hai bên đường cam tuyền leng keng, đủ loại linh hoa tranh nhau mở ra, yêu mỹ dễ nghe ca tiếng vang lên, Bạch Viêm thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chẳng biết tại sao, ở đây sinh linh tất cả đều thật dài thua khẩu khí. Có chút sinh linh không kiềm hãm được kêu lên tiếng, thậm chí, liền ngay cả Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia trong lòng cũng lập tức thực tế lại. Đại ma vương cuối cùng đã đi. Cái này ép đến bọn hắn không thở nổi ra hỏa. Rốt cục rời đi. Ha ha, đại ma vương rốt cục đi tai họa thế giới hiện thực đi. Về sau tiến công thần giới rốt cuộc không cần như thế lo lắng đề phòng. Trong đám người, không biết là ai nói một câu như vậy, làm cho ở đây rất nhiều người toàn thân cứng đờ. Đúng vậy a, đại ma vương chạy tới tai họa thế giới hiện thực. Vậy bọn hắn không phải rất có thể tại trong hiện thực gặp gỡ đại ma vương. Không ít người hung hăng dùng mình một cái, trong lòng phát lạnh, liên tục không ngừng trở về hiện thực, đi nói với chính mình người quen cái này một tin dữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.